Phá trận đồ, chương 48, 48, mộ kiếm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đập vào mắt là một bức tường bằng xương trắng cao lớn. Xương cốt trắng toát ở trong bóng tối hiện ra ánh sáng nhàn nhạt. Uốn lượn hướng về hai phía xa ngút tầm mắt. Phía trên xương cốt không có một chút bụi bặm, chỉ có vết máu sẫm màu đọng lại không tan. Chưa đến gần đã có lệ khí ngập trời ập vào mặt. Loáng thoáng có ngàn vạn khuôn mặt dữ tợn cùng cánh tay trắng xanh ở giữa đám hài cốt qua lại. Kèm theo tiếng khóc tiếng cười gào thét khiến người sợ hãi. La Già Tôn vốn là một ma giao trong quy khư địa giới. Thông qua phương pháp huyết tế từ phong hồn trận cắn nuốt vô số hồn phách cùng nghiệp lực trên chiến trường. Hóa thành thân rồng tham huế. Vì vậy năm đó Tiêu Túc để ngăn cản tai họa thôn Tào Uyên mở rộng, đành phải đem thi thể ma long của La Già Tôn hóa thành tường thành, giam cầm nghiệp lực trầm trọng nhất ở giữa chiến trường. Mà sinh linh tử hồn cố gắng xâm nhập hoặc rời khỏi phạm vi này đều bị oán lực nuốt chửng. Sau đó hắn dùng hết sức mạnh nguyên thần của mình đem nguyên thần La Già Tôn phong ấn vào trong linh nhai kiếm. Không thể chờ đến khi bạch hổ ấn hóa thành âm dương phong giới lệnh đem nơi đây biến thành không gian riêng. Nhưng mà, động tác này có thể giải tình huống khẩn cấp nhưng lại lưu hậu hoạn. Hiện giờ Tiêu Túc qua đời đã ngàn năm. Thần thức lưu lại trên linh nhai kiếm đã không còn toàn thịnh. Thi thể ma long ngày qua ngày cắn nuốt nghiệp lực quanh thân. Lại không có nguyên thần để tiến hành luyện hóa. Đám oan hồn đó liền ở trong bộ thi hài này trường tồn bất diệt. Khiến thân rồng mặc dù thối rữa lại không tan biến. Lúc nào cũng có thể trọng sinh huyết nhục. Văn Âm cảm nhận được cỗ oán lực có thể hút máu dẫn hồn kia. Theo bản năng lui một bước. Chúng ta phải làm thế nào đi vào? Ngự Phi Hồng, không nói một lời, chậm rãi nhắm hai mắt lại. Dục Diễm Cơ nếu đã gặp qua linh nhai kiếm, Thiết Minh Mộ Kiếm đã không còn vững chắc không gì phá nổi nữa. Ngự Phi Hồng, bình tĩnh đem thần thức thả ra ngoài. Vừa tiếp xúc đến long cốt tựa như bị oan hồn phía trên cắn xé khiến nguyên thần hắn đau đớn. Nhưng hắn ép bản năng phản kích xuống. Chỉ đem thần thức ổn định làm mồi. Thuận theo phương hướng nhiều hồn phách di chuyển nhất để tìm kiếm kẽ hở. Thống khổ này không phải người bình thường có thể chịu đựng được. Đương lúc, Ngự Phi Hồng, cắn chặt hàm răng. Một đạo linh quang yếu ớt như gợn sóng liền bao phủ xuống. Oan hồn hung lệ vì vậy hơi ngừng lại. Hắn quay đầu liếc mắt nhìn. Chỉ nghe Văn Âm nhẹ giọng nói. Ta thuở nhỏ chỉ tu hành tịnh linh thuật. Thỉnh không ghét bỏ chút đạo hạnh tầm thường này. Ngự Phi Hồng, cảm thụ một chút sức mạnh đạo linh khí này ẩn chứa. Cảm thấy hắn thực sự quá mức khiêm tốn. Linh lực đối phương mặc dù yếu ớt, lại hết sức thanh chính tinh khiết. Đối với đám tà vật này có thiên tính khắc chế. Chỉ vì căn cơ nông cạn mà không thể kéo dài lâu. Hắn nắm lấy cơ hội này. Toàn tâm tìm kiếm khe hở. Thần thức như tơ nhện bò qua thân rồng. Tại thời điểm chạm được một khối hài cốt bỗng nhiên biến mất. Lại như một đốm lửa rơi vào trong nước. Khoảnh khắc liền tắt ngúm. Thần thức bị hao tổn lúc này phản phệ thống khổ. Dù là hắn tâm trí kiên định. Thiếu điều cũng phải ôm đầu kêu gào thảm thiết. Tuy là như vậy. Văn Âm vẫn nghe được một tiếng rên trầm thấp. Hắn chạy nhanh đến đỡ người bị ngã nhào xuống đất kia dậy. Làm sao thế? Ngự Phi Hồng. Cơ hồ đem đôi môi đều cắn rách. Trên trán mồ hôi lạnh đầm đìa. Ma chủng nguyên bản bị hắn nỗ lực đè nén thiếu chút nữa liền trỗi dậy. Cặp mắt màu đỏ tươi của hắn sáng rực lên. Gắt gao nhìn chằm chằm vào cổ Văn Âm. Sau một khắc lại cưỡng bách mình rời đi. Không, không có chuyện gì. Hắn nỗ lực để âm thanh không run rẩy. Biết rằng thời gian của mình không còn nhiều lắm. Hắn không thể để cho nguyên thần La Già Tôn thoát vây. Không thể để cho bí cảnh triệt để mở ra. Bằng không toàn bộ Hàn Phách Thành thậm chí phạm vi mấy trăm dặm đều sẽ trở thành tế phẩm nhân gian cho thôn Tào Uyên tái hiện. Bản thân mình từ nhỏ lớn lên trong Trọng Huyền Cung. So với bất kỳ người nào khác cũng hiểu kiêng kỵ của linh tộc đối với ma vật. Ngay cả Tam Bảo Sư đều truyền đạt qua tiệt lệnh. Thà giết nhầm còn hơn bỏ sót. Cho dù hắn dùng thân phận nào đứng ở chỗ này. đều không thể mắt thấy ngập đầu tai ương sắp ập đến lại thờ ơ bất động. Nghĩ đến đây, Ngự Phi Hồng kéo Văn Âm một cái, tựa như mũi tên rời cung vọt về hướng lúc nãy vừa điều tra ra. Mắt thấy oan hồn nghiệp lực bao trùm trên hài cốt mở miệng rộng, tay phải còn trống của hắn hợp lực đâm ra, không nghiêng không lệch mà cắm vào một điểm yếu nhất kia. Trong khoảnh khắc, huyết vụ đỏ sậm che kín ngũ giác, hồn phách như đọa cửu u hoàng tuyền, thiếu chút nữa liền bị oán lực kéo xuống trầm luân. Cũng may tình huống hắn đã chuẩn bị sẵn sàng, đem ý thức gọi về thể xác. Trong mộ kiếm, ngoài dự đoán của Ngự Phi Hồng, lại như một đầm lầy tối đen nhơ bẩn, mặt đất sền sệt đặc quánh trơn trượt, một khi bước vào trong đó liền bắt đầu chậm chậm lún xuống. Đáng sợ hơn chính là bọn hắn không có cách nào điều động bất kỳ sức mạnh nào. Tựa như thịt xương phàm thai bình thường nhất ở trong bùn nhão khổ sở dẫy giụa. Ngự Phi Hồng, theo bản năng muốn bò ra ngoài, lại cảm giác được một sức mạnh âm hàn ở giữa kinh mạch nổ tung. Lãnh ý đông tận xương tủy, làm cho hắn rắn rắn chắc chắc cứng ngắc tại chỗ. Văn Âm bên cạnh nghe ra không đúng, giơ tay kéo một cái, liền cũng cảm giác được nguồn sức mạnh này chui vào cốt nhục. Nửa người đều không còn chi giác, ngay cả tâm ma núp trong túi da cũng không khỏi tê dại chốc lát. Khoảng khắc cúi đầu xuống, bóng mờ cây mặt người ở trong mắt hắn thoáng hiện, cầm di âm tỉ mỉ tìm kiếm ký ức ngàn năm trước. Rốt cuộc nhớ ra thứ đồ chơi này căn bản không phải là đầm lầy gì, mà là lôi trận, Bắc Cực cảnh ở vào vị trí huyền vũ, Ti Thủy trưởng lôi, trong đó Trọng Huyền cung chủ Tịnh Tư cực kỳ am hiểu đạo này. Nếu như nói Mộ Tàn Thanh ở ngoại ngũ lôi rất có thành tựu, thì nội ngũ lôi của Tịnh Tư đã là đỉnh cấp, mà nàng am hiểu nhất chính là Quý Thủy âm lôi trận. So với Lôi Đình kinh nộ thanh thế hùng vĩ, Quý Thủy lôi là lấy thủy lôi thống ngự sơn lôi địa lôi. Chọn cung khảm xác định mắt trận, mượn sức mạnh âm hàn của sông ngòi kết trận. Trận pháp càng đặt ở vùng đất thuần âm càng trường tồn không suy. Không giống ngũ lôi oanh đỉnh khiến cho tan xương nát thịt. Nó chú trọng từng bước cắn giết. Trận pháp này tại thời điểm phá ma chiến năm đó hiển lộ tài năng. Không biết bao nhiêu ma vật đều nuốt hận vì nó. Cầm di âm hơi suy nghĩ một chút. Nghĩ đến chắc chắn là Tiêu Túc cố ý dùng nguyên thần La Già Tôn hấp dẫn đám tà vật đến đây. Lợi dụng bọn chúng còn chưa bị Tịnh Tư thu thập liền rơi vào bí cảnh trận pháp làm kết trận. Hai cái người này, thật đúng là tuyệt phối. Hắn ở trong đầu khẽ cười một tiếng. Bóng cây mặt người biến mất. Văn Âm lần thứ hai ngẩng đầu lên. Để mặc, Ngự Phi Hồng, vừa tha vừa kéo mình di chuyển về phía trước. Quý Thủy âm lôi trận đối với bộ túi da của hắn hiện tại không có ảnh hưởng lớn. Nhưng mà, Ngự Phi Hồng đã biến thành bán ma lại gặp khổ. Không chỉ mỗi bước đi liên tục khó khăn, lôi đình còn ở trong người tàn phá bừa bãi không ngớt. Liền ngay cả ma chủng dục già dục dịch cũng ở thế tạm ngừng ăn mòn khí hải nội phủ. Người này đang mượn lôi đình trong trận áp chế ma chủng. Văn Âm trong đầu lóe lên ý nghĩ này, khóe môi hơi nhếch lên, trở tay nắm chặt cổ tay đối phương, đem từng tia lôi đình kia âm thầm chuyển qua người mình. Ma chủng vốn là bị ép xuống được cơ hội thở lấy hơi. Thông minh mà không tiếp tục đối địch chính diện với lôi đình. Ngoan ngoãn ngủ đông, Ngự Phi Hồng đã không còn tâm trí phát hiện điểm biến hóa vi diệu đấy. Thể phách nữ tử nhân tộc đến cùng cũng không bằng đạo thể linh tộc hắn quen dùng. Nếu không có huyền vi kiếm ý bảo vệ quanh thân, chỉ sợ hắn căn bản không chịu được đến lúc bò đến trung tâm trận pháp. Khi hắn rốt cuộc dừng bước, trước mặt là một thanh trọng kiếm cao ngang người. Nó bị bùn đất dày nặng phủ đầy. Thoạt nhìn như một tấm bia không ra ngô ra khoai gì. Nửa đoạn dưới còn cắm vào trong vũng bùn. Thấy thế nào cũng không đáng giá một đồng. Thời khắc này, cả người, Ngự Phi Hồng, đều run rẩy, khuôn mặt không thuộc về mình kia cứng ngắc như người chết. Chỉ có trong đôi mắt vằn vện tia máu bịt kín hơi nước. Thiếu chút nữa liền có huyết lệ tràn mi mà ra. Hắn thấp giọng lẩm bẩm hai chữ. Văn Âm nghe được rõ rõ ràng ràng. Chính là, sư phụ, năm đó ở thời điểm phá ma chiến, Cầm Di Âm không đợi được chiến dịch Hàn Phách Thành bạo phát liền bị chân thần trấn áp dưới Lôi Trì. Vì vậy nhận thức đối với Linh Nhai chân nhân Tiêu Túc đều đến từ người khác. Hắn biết đối phương được tôn sùng là đệ nhất kiếm đạo, thủ tọa nhân tu, mà chưa từng chân chính giao chiến. Sau đó Tiêu Túc chết trận tại Hàn Phách Thành. Truyền thuyết thế gian liên quan tới đối phương đại thể đều bị xóa đi. Mãi đến hiện tại hắn dùng thân phận Văn Âm đi tới đây, mới dần dần khiến ấn tượng về người này rõ ràng trong đầu. Đáng tiếc, cho dù đối phương lợi hại bao nhiêu, ở trong mắt hắn người chết không còn giá trị gì, ngay cả cơ hội trở mình đều không có. Mãi mãi cũng là kẻ thất bại thảm hại mà thôi. Ngự Phi Hồng không phát hiện sóng ngầm ác ý dưới cái túi da tưởng như vô hại phía sau. Hắn chỉ nhìn chằm chằm Linh Nhai kiếm bị phủ đầy bùn đất. Trong mắt sóng gió mãnh liệt, Linh Nhai kiếm dùng phong ấn nguyên thần, bị âm uế bao phủ, nhất định phải dùng máu tươi rửa sạch. Nguyên bản hắn cùng với Ngự Phi Hồng trao đổi linh hồn, một là muốn đem đối phương đưa ra khỏi nơi nguy hiểm, hai chính là muốn lưu lại thức tỉnh Linh Nhai. Dù sao huyết thống kỳ lân mặc dù là loại khắc thủy, đến cùng cũng xem như là công chính, mà huyền vi kiếm ý của hắn cùng Linh Nhai là một mạch. Chỉ cần dùng máu nóng phá phong ấn, đem nguyên thần dung nhập cổ kiếm, liền có thể đem phong ấn trên Linh Nhai kiếm bổ toàn đến trạng thái ban đầu. Cứ như vậy, người hắn muốn cứu đều có thể sống sót, chức trách phải hoàn thành cũng không đến nỗi nhục mệnh. Cho dù chính mình thân tử đạo tiêu, đó cũng là kết quả không oán không hối. Nhưng mà kế hoạch này sinh chi tiết, hắn không dự đoán được kiếm hồn của mình lại không kháng nổi mê hoặc của ma chủng, thật sự ăn thịt người biến thành bán ma. Đã như vậy, tuy rằng nguyên thần tạm thời không tổn hại, huyết thống cũng đã dị biến, tuyệt đối không thể dùng máu này tẩy ô nhiễm cho Linh Nhai. Đi đến một bước này đã không còn cách nào có thể quay đầu lại. Đặt ở trước mặt chỉ có một biện pháp. Vừa nghĩ đến đây, Ngự Phi Hồng xoay người, nhìn Văn Âm tựa như không cảm giác được gì phía sau. Cho dù đối phương chỉ là người mù, lúc đối diện cặp mắt ảm đạm kia vẫn làm cho hắn cảm thấy không thể nhìn lâu. Ta, thanh âm hắn tối nghĩa. Thức tỉnh Linh Nhai kiếm cần phải có máu tươi sạch sẽ. Ta đã nhập ma không thể thực hiện. Ngươi, nụ cười của Văn Âm chậm rãi biến mất. Hắn trầm mặc chốc lát, nhẹ giọng hỏi, ngài một đường không sợ nguy hiểm mang ta lại đây, chính là vì điều này sao? Cho dù là tù nhân, Ngự Phi Hồng cũng không chật vật như lúc này. Hắn siết chặt hai tay, vốn muốn nói mình cứu người vốn không vì cái này. Nhưng mà lời chưa kịp ra khỏi miệng lại cảm thấy hiện tại đã thành vô nghĩa. Bởi vì không có lựa chọn, nói cái gì cũng chỉ là biện giải cho mình mà thôi. Văn Âm không nghe thấy câu trả lời của hắn, rũ mắt xuống nói, điện hạ, ngài cứu ta chạy ra khỏi lao tù, ta ghi nhớ ân tình của ngài không dám quên, ngày sau núi đao biển lửa cũng không dám chối từ. Thế nhưng hiện tại, ta không muốn chết, ta còn có người muốn gặp, còn có chuyện chưa làm xong. Thanh âm hắn rất nhẹ, so với dục diễm cơ càng mê hoặc càng rung động hơn. Từng chữ từng câu đều như búa tạ xuyên qua túi da rối trá, đập vào trên linh hồn chân chính của người đối diện. Hết thảy trước mắt đột nhiên vặn vẹo như hoa trong gương, trăng trong nước. Ngự Phi Hồng chỉ cảm thấy đầu đau muốn nứt. Nguyên thần của hắn tựa hồ vào đúng lúc này rút ra khỏi thân thể, bay vào trong ảo cảnh. Hắn nhìn thấy mình biến trở về bộ dạng thiếu niên, dùng hết toàn lực nắm lấy góc áo Tịnh Tư, nói sư phụ còn bị vây ở trong thôn Tà Uyên chưa hề đi ra. Khổ sở cầu xin nàng đừng hạ phong giới lệnh xuống, đợi thêm một chút, có thể sư phụ kịp giết đi ra. Nhân pháp sư Tịnh Quan đứng bên cạnh cười cười, nói, hài tử ngoan, sư phụ ngươi đại nghĩa, dĩ nhiên lấy đại cục làm trọng, làm đệ tử của hắn, ngươi không thể phạm phải hồ đồ a, câm miệng. Hắn lần đầu phạm thượng trừng Tịnh Quan, sau đó liền tiếp tục cầu xin Tịnh Tư. Cung chủ ngài không thể hạ phong ấn. Sư phụ ta cùng ngài tương giao tâm đầu ý hợp trăm năm, Đổi lại phàm phu tục tử chính là đem một đời đặt xuống. Hắn đã từng vì ngài bất kể nhảy vào nước sôi lửa bỏng. Hiện tại ngài chẳng lẽ muốn đoạn đường sống của hắn sao? Ta cầu xin ngài chờ thêm một chút đi. Không thể đợi thêm được nữa. Nữ tử từ trước đến giờ luôn lạnh như băng cúi đầu liếc mắt nhìn hắn. Sau đó đem bàn tay đang nắm cổ tay mình từng ngón bẻ ra. Xương cốt phát ra tiếng nứt nhẹ. Đau đến cả người hắn run rẩy. Hắn vẫn muốn cướp đoạt phong giới lệnh. Bị Tịnh Tư dùng một tấm bùa ép tới quỳ xuống đất không thể động đậy. Chỉ có thể gắt gao nhìn chằm chằm nàng nói. Nhưng mà sư phụ ta đã làm sai điều gì? Hắn buông bỏ nguyên thân ngàn dặm đến cứu viện là có lỗi sao? Hắn cho các ngươi thời gian tranh thủ trấn áp thôn Tà Uyên là có tội sao? Các ngươi vĩnh viễn mượn cớ vì đại cục hy sinh người khác. Đương nhiên có thể đứng ngoài cuộc tỉnh táo. Tịnh Tư, ngươi trả lời ta đi. Hắn không sai, chúng ta cũng không sai. Tịnh Tư quay đầu lại, ánh mắt nhìn hắn trống rỗng lại lạnh lẽo. Bất quá là, mệnh trời chú định, chỉ đến thế mà thôi. Sau đó nàng xoay người, quăng ấn tỉ cầm trong tay lên hắc động trên không trung kia. Một con bạch hổ cực lớn đột nhiên hóa hình, đỉnh thiên lập địa, tiếng gầm thét chấn động bình nguyên, khiến người nghe tai mắt đều mờ mịt, tâm thần thất thủ. Sau đó bạch hổ liền hóa thành một luồng ánh sáng trắng xóa, cường quang như sóng dâng trào tản ra, toàn bộ những kẻ chăm chú nhìn trong thành trì phía dưới mắt đều như mù. Ngay cả vết máu khắp nơi cùng vô số hài cốt cũng tựa hồ bị xương tiết bao trùm. Không ai dám to gan nhìn thẳng thần uy. Đôi mắt của hắn vào đúng lúc này không nhìn thấy bất luận cái gì. Trong miệng phát ra một tiếng thét tê tâm liệt phế. Nhưng mà lời còn chưa dứt. Luồng ánh sáng trắng xóa như rồng hút nước tụ lại thành một. Sau đó lại tiếp tục chia ra làm hai phân biệt rơi vào tay Tịnh Tư cùng Tịnh Quan. Trong nháy mắt đó, phạm vi trăm dặm đều yên tĩnh đến đáng sợ. Hết thảy sinh linh còn sống đều là vết máu đầy người. Mờ mịt nhìn bầu trời đã khôi phục trong xanh. Sau đó từng người từng kẻ phục hồi lại tinh thần. Tham lam hít thở không khí không còn ô uế. Dù cho nơi đó vẫn còn lưu lại mùi vị máu lửa như đao lọt vào phế phủ. Cũng làm cho bọn họ không nỡ lập tức thở ra. Nghẹn đến đỏ bừng mặt mũi. Nước mắt cũng rơi đầy mặt, chỉ có hắn quỳ trên mặt đất, đem vầng trán đang chảy máu vùi vào trong băng tuyết, nước mắt không hề có một tiếng động chảy xuống, lạnh tới tận xương tủy. Nếu như bây giờ đứng ở trước mặt ngài không phải là kẻ bèo nước gặp nhau như ta, mà là người chí thân chí yêu của ngài, ngài cũng xuống tay được sao? Theo tiếng chất vấn của Văn Âm, Ngự Phi Hồng bỗng nhiên giật mình tỉnh lại. Hắn không ngờ ở thời khắc mấu chốt này nhớ lại sự tình xa xưa như vậy. Trong lúc nhất thời đầu óc ngơ ngơ ngác ngác gần như muốn rơi vào ma chướng. Theo bản năng mà ôm ngực. Sau đó sửng sốt nhìn cánh tay mảnh khảnh tái nhợt hiện tại của mình. Một lát sau, Ngự Phi Hồng tự giễu nở nụ cười. Năm đó hắn thống hận loại hành vi này như vậy. Hiện tại chân chính nước đã đến chân. Mới phát hiện bản thân cũng muốn làm loại người đại nghĩa diệt thân mà mình từng căm hận nhất. Trên đời đáng sợ nhất không phải là thân bất do kỷ, mà là ngay cả bản tâm cũng hoàn toàn thay đổi. Trong đầu hắn chợt lóe lên từng cái thân ảnh. Hắn nắm chặt quyền, gằn từng chữ nói, nếu như ta đứng ở vị trí của ngươi, có chết vạn lần cũng không chối từ. Vậy không còn gì để nói nữa. Văn Âm đắng chát mà lắc đầu. Ta không cam lòng chết ở chỗ này. Lại không có bản lĩnh chạy thoát khỏi tay ngài. Chỉ cầu ngài đáp ứng một chuyện. Ngươi nói đi. Sau khi giết ta, ngài đem ta nghiền thành cho bụi. Miễn để cho đại nhân của ta thấy khổ sở. Chờ vật đổi sao rời y không tìm được. Dĩ nhiên sẽ quên đi. Văn Âm nhắm mắt lại. Một thân huyết nhục này ở đây. Ngài, tự mình lấy đi. Ngự Phi Hồng, muốn nói lại thôi, chung quy cũng không lên tiếng. Một chút hàn mang ở giữa các ngón tay hiện ra. Trong nháy mắt biến thành một thanh trường kiếm dài. Hướng về ngực Văn Âm đâm tới. Đột nhiên, một tia sét xé toạc vết nứt trên tường. như rồng bay rắn lượn, xẹt đến trước mặt Văn Âm. Ngón tay, ngự phi hồng, đập mạnh vào lòng bàn tay đối phương. Một chốc kia ánh lửa tung tóe, hai bên đều lui nửa bước. Ngự phi hồng, kinh hãi, chỉ thấy chặn trước mắt chính là một yêu tộc tóc bạc. Trong đôi mắt đỏ đậm như có hỏa diễm thiêu đốt, khiến người không dám nhìn thẳng. Dung mạo lạnh lẽo như băng tuyết, mặt không hề có một chút cảm xúc, ngay cả ánh mắt cũng quá thâm thúy đến gần như trống rỗng. Tàn Thanh đại nhân, Văn Âm nhận ra được hơi thở quen thuộc, ôm chầm lấy đối phương. Hắn tuy gầy gò, vóc người so với Mộ Tàn Thanh lại cao hơn một chút. Ngày thường yêu hồ tuy rằng ngoài miệng sĩ diện, trái lại cũng kiêng kỵ thân thể hắn ốm yếu nên không mạnh mẽ khước từ. Hiện tại cũng để mặc cho hắn ôm chặt, nhưng mà ôm một cái, Văn Âm liền nhận ra được không đúng. Ở tình huống như vậy, nhịp tim Mộ Tàn Thanh trước sau như một, không có thay đổi tốc độ chút nào. Chân nguyên di động trên người lại bạo ngược sắc bén như lôi đình. Rõ ràng là mang theo sát ý, đây không phải là trạng thái bình thường của Mộ Tàn Thanh. Cánh tay Văn Âm hơi cứng đờ, hư ảnh cây mặt người ở trong mắt chợt lóe lên, khiến cho hắn thấy được một chú văn đỏ sậm trên cổ Mộ Tàn Thanh một đường đi lên trên, mang theo một chút mùi máu gợi cảm câu lòng người. Ngay vào lúc này, dục diễm cơ cùng người áo xanh cũng đi vào mộ kiếm. Mảnh đất chết trống trải sâu thẳm từ thượng cổ này trong phút chốc hình thành thế chân vạc giằng co. Dục diễm cơ nhìn về phía ngự phi hồng, trong mắt lóe lên một chút kinh dị, ngữ khí trầm xuống. Đối với điện hạ mà nói, bản thân là vương gia một nước, lại là hoàng thất cao quý nhất, tính mạng những kẻ không quan hệ này chỉ như rơm rác. Bất quá cũng là chuyện hợp lý. Nhưng mà, dừng một chút, nàng nghiêng đầu nhìn về phía Mộ Tàn Thanh, ôn nhu nói, rất nhiều người vì nhìn đại cục, nói bất kỳ sự hy sinh nào cũng đều là chuyện đương nhiên. Thế nhưng, ngươi không ngại ngàn dặm đến cứu nàng, nàng lại muốn hại những người thân cận của ngươi, vì đạt được mục đích không chừa thủ đoạn nào. Đây cũng là chân diện mục của đám danh môn chính đạo. Vừa đường hoàng cũng lại vừa dối trá. Thời điểm nói chuyện, chú văn tương đồng trên cổ nàng lan tràn. Mê hồn chú là đem tâm hồn người thi chú cùng đối phương liên kết, bảo đảm người bị thi chú hoàn toàn bị kiểm soát, cũng dùng phương thức này đem ý nghĩ của mình truyền đạt. Ở trong đầu đối phương hình thành nhận thức không thể suy chuyển. Loại chú thuật này là do nàng tự mình tạo ra. Năm đó chỉ bị thua thiệt với hai người duy nhất là Tịnh Tư cùng Tô Ngu. Người trước là tâm không tạp niệm, người sau là quá am hiểu mưu mô. Ngoài ra tất cả những người bị thi chú đều trở thành con rối trong tay nàng. Tựa hồ là nghe theo lời nàng, Mộ Tàn Thanh mặt vô biểu tình, lôi hỏa ngưng tụ dưới trưởng, tử lôi cùng hỏa diễm đều theo cánh tay chảy xuôi xuống dưới. Đầu ngón tay ngưng tụ thành móng vuốt sắc nhọn. Văn Âm tựa hồ bị động tĩnh này hù dọa, theo bản năng kéo kéo ống tay áo y, nhỏ giọng nói. Đại nhân, ta, y đã bị dục diễm cơ khống chế. Người mau tránh ra, ngự phi hồng, thầm nghĩ không tốt, hắn đưa tay muốn đem Văn Âm kéo ra phía sau mình. Không ngờ động tác này chọc giận Mộ Tàn Thanh. Trong phút chốc móng vuốt cùng quyền trưởng lần thứ hai chạm vào nhau, lôi hỏa cùng ánh kiếm đều ở trong vùng đất u ám này bạo phát đinh tai nhức óc, lóa mắt trắng xóa, ngay cả dục diễm cơ cùng người áo xanh đều dùng tay áo che mặt lui nửa bước. Tại thời điểm tất cả mọi người không nhìn thấy, Văn Âm lại đem mặt hướng về phía dục diễm cơ. Trong con ngươi của cặp mắt ảm đạm kia lưu chuyển huyết sắc lạnh lẽo. Trời đất trong nguyên thần linh đài cũng tối sầm, mưa to xối xả nháy mắt theo cuồng phong ập xuống, đánh cho vô số huyền minh mộc trong vùng đất hoang vu ngã trái ngã phải. Ngàn vạn mặt người treo phía trên cũng đồng loạt kêu rên, phát ra từng trận gào khóc, cầu xin tâm ma bớt giận. Cầm Di Âm tuy không có tim, lại dung nhập đủ loại tình cảm dồi dào nhất trên thế gian. Hắn nhất thời dối trá đến bạc tình bạc nghĩa, nhất thời lại tích cực đến khiến người hoảng sợ. Bất kể là đã từng tiêu dao năm tháng ngắn ngủi, hay là ở dưới lôi trì tỉnh giấc Nam Kha, Cầm Di Âm đều không quản bi hoan ly hợp trên sàn diễn thế nào. Chỉ cần con mồi hắn xem trọng cuối cùng cũng biến thành một khuôn mặt người trên huyền minh mộc. Luôn luôn có thể quan sát thưởng thức. Mấy chuyện dâu ria khác hắn liền không quan. Có thể nói hắn là một ma vật không thể nhìn thấu cũng lại là kẻ hào phóng nhất. Cho dù như vậy, hắn cũng có vảy ngược. Quyết không cho phép bất luận kẻ nào động tới bất luận người hay vật gì mà mình xem trọng. Đừng nói là nhúng tay can thiệp. Cho dù là một ngón tay cũng không cho vấy bẩn. Mộ Tàn Thanh ma xui quỷ khiến vì hắn mở ra phong ấn lôi trì. Giữa bọn họ vốn có nhân quả tương giao. Đối phương lại trước sau hai lần phá ảo cảnh mê hoặc của hắn. Từ bề ngoài đến tính tình không một một chỗ nào không hợp khẩu vị cầm di âm. Đối với tâm ma mà nói, người này giống như là một con mồi cực kỳ tươi mới trong rừng sâu núi thẳm. Chính mình cũng không nỡ săn giết trước khi nó trưởng thành. Chỉ có thể mắt chằm chằm trông chừng, tỉ mỉ chăm bẵm, chờ sau khi con mồi lớn lên tự tay lột ra hủy cốt. Nhấm nháp thưởng thức từng miếng nuốt vào trong bụng. Không còn sót lại một chút gì. Nhưng mà hiện giờ, con mồi của hắn bị người chạm vào. Cho dù chỉ là một đạo mê hồn chú, cũng không cho phép giết nàng, giết nàng, giết nàng. Hít sâu một hơi, văn âm thu hồi hàn quang trong mắt. Rốt cuộc không còn hứng thú trêu đùa con mồi khác. Thừa dịp giao chiến kịch liệt, hắn quay người hướng về linh nhai kiếm đưa tay ra. Dục diễm cơ chú ý tới điểm này. Mặt như xương lạnh, thứ run dế làm sao dám. Trong tay áo nàng bay ra một vệt ánh sáng màu máu. Lăng không hóa thành một khuôn mặt ác quỷ thật lớn. Trong nháy mắt nhào đến đỉnh đầu văn âm. Mở ra cái miệng lớn như chậu máu hạ xuống đầu hắn. Tiểu kịch trường, tâm ma, con người ta rất dễ tính. Chỉ là có chút dục vọng chiếm hữu, cuồng khống chế, đối với thứ của ta tùy tiện nhắc tới, động vào người ta nhìn chúng. Ha ha, cơ khinh lan, duyệt, dục diễm cơ, muội muội, lầu trên, kỳ thực chúng ta là đồng đội. Tâm ma, a, hệ thống nhắc nhở, đối phương cự tuyệt lời mời tổ đội của ngươi, cũng đối với ngươi mở ra hình thức báo thù. Hệ thống nhắc nhở. Người chơi dục diễm cơ tại Hàn Phách Thành phó bản thiên chú bí cảnh bị boss thần bí chém mất đầu. Mộ Tàn Thanh, Tiêu Ngạo Xanh, huynh đệ, kỳ thực ngươi thật sự không cần anh hùng cứu mỹ nhân. Ngươi phụ trách đẹp là được. Ngự Phi Hồng, lầu trên, ngươi làm người đẹp bên lão nương đi. Lão nương tới cứu ngươi. Mộ Tàn Thanh, Phốc, người áo xanh, ai cần cắn hạt dưa hóng chuyện. Cách chương.